Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 935, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 935 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4462. Sau khi khiếp sợ, sắc mặt của hắn liền tràn ra vẻ tham lam. Nếu như có thể chém chết người này ngay tại đây, vậy thì những ngôi sao trên cổ tay hắn đều sẽ chuyển dời lên người mình. Đến lúc đó, cho dù hắn có chia đều với hồi cốt, thì cũng vẫn sẽ có thu hoạch to lớn. Âm Dương Động Thiên sớm đã phát ra tin tức. Chỉ cần có được thành tích không tầm thường trong đại hội này, thì bọn hắn sẽ được thả tự do. Thân là một trong 36 động thiên, lời hứa hẹn này của Âm Dương Động Thiên vẫn là có độ tin cậy rất cao. Mặc dù không biết muốn khôi phục sự tự do thì rốt cuộc cần bao nhiêu ngôi sao, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nói một cách khác, chỉ cần giết chết tên lục phẩm ngay trước mặt này, vậy thì hắn và hồi cốt đều sẽ có thể khôi phục sự tự do. Động thủ! Vô Niệm khẽ quát, vung lên trường kiếm, nhào về Dương Khai. Đông đảo khai thiên vây quanh hắn cũng đồng loạt thi triển bí thuật của mỗi người. Rầm rầm một trận, năng lượng trong khu vực xung quanh Dương Khai trở nên rối loạn. Thế giới vĩ lực khuấy động, làm cho thân hình hắn phản phất như thuyền độc mộc đi giữa cuồng phong bạo vũ. Đung đưa không ngừng, chỉ trong nháy mắt liền ứa ra máu tươi đầm đìa. Ráng ngăn cản một trận, sau đó Dương Khai liền quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Vô Niệm quát to, cơ hội thật tốt ngay trước mặt. Nếu như không nắm bắt thật tốt, vậy thì e rằng cả đời này hắn sẽ mãi bị nhốt trong tội tình. Vừa dứt lời, hắn liền nâng kiếm lên đâm Dương Khai từ sau. Trong mắt hiện ra một mảnh phấn chấn. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đằng sau đau xót. Vô Niệm Thiên Quân chỉ cảm thấy mình phảng phất như bị cả một thế giới đụng vào. Tiểu Càn Khôn không ngừng rung chuyển, mắt nổ đom đóm, vừa há miệng liền phun ra một đống huyết vụ. Hoảng hồn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hồi cốt thiên quân vốn theo sát sau lưng mình, chậm rãi thu hồi đoạn chưởng, sắc mặt lạnh lùng. Người! Ánh mắt của Vô Niệm hiện ra vẻ không thể tin, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vì sao hồi cốt lại đánh lén mình từ sau lưng. Chẳng lẽ hắn ta muốn chiến tích trên người kẻ kia một mình? Chẳng lẽ hắn ta có thể đảm bảo mình có thể đơn phương độc mã giết chết đối phương hay sao? Huống hồ, trên người đối phương có nhiều thành tích như vậy, hai người chia đều cũng là dư giả, cần gì phải nuốt một mình. Ý nghĩ chưa xoay chuyển xong, hắn lại thấy Dương Khai đang bỏ chạy phía trước, bỗng xoay người, giơ thương đánh tới. Khuôn mặt hoảng hốt của hắn đã sớm tiêu tan, hoàn toàn hiển lộ ra răng nanh dữ tợn thật sự của mình rồi. Vô Niệm bỗng nghĩ ra một khả năng. Nét mặt đầy kinh sợ quát. Hồi cốt, người dám cấu kết cùng người ngoài ư? Dương Khai cười ha ha. Cái gì mà cấu kết, hồi cốt vốn là người của chúng ta. Khuôn mặt của Vô Niệm liền xám như tro tàn. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền bị hồi cốt và Dương Khai tiền hậu giáp công. Vô Niệm vốn bị hồi cốt đánh lén, bây giờ lấy một chọi hai, sao có thể là đối thủ của đối phương được? Chỉ trong những giây ngắn ngủi, hắn bị đánh tới mức hiện tử hoàn sinh, máu tươi tung bay, thương thế bộc phát nghiêm trọng. Đông đảo khai thiên vốn vây quanh Dương Khai cũng đều sững sờ. Tội Minh bên này dẫn xa xuất động, hết thảy đều tiến hành thật tốt. Tại sao thế cục lại bỗng nhiên đột biến, làm cho bọn hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe Dương Khai vừa nói câu kia xong, sắc mặt của bọn hắn càng trở nên đại biến. Mắt thấy Vô Niệm Thiên Quân tràn ngập nguy cơ, tùy thời nguy hiểm đến tính mệnh, bọn hắn nào dám đứng yên tại chỗ, đều vội vàng rối rít tan tác như chim muông, bỏ chạy theo bốn phương tám hướng. Đứng lại hết cho ta, ai chạy thì người đó chết. Dương Khai vừa giơ thương cuồng oanh vào Vô Niệm Thiên Quân, vừa thúc giục không gian pháp tắc hét to một tiếng. Không người nào để ý tới hắn, lúc này không chạy thì đúng là chờ chết. Nhưng mà không gian sền sệt, khiến cho người ta không khỏi sinh ra một cảm giác chìm trong vũng bùn, bước đi trở nên khó khăn. Người xử lý chúng đi. Dung Khai quay sang Hồi Cốt phân phó. Hồi Cốt liền gật đầu, lay động thân hình, nhào về những khai thiên chạy trốn kia nhào tới. Hắn biết rõ bản tính của Dung Khai, đừng nói là Vô Niệm Thiên Quân bây giờ bị thương nặng. Ngay cả Vô Niệm Thiên Quân hoàn hảo không chút tổn hao thì cũng không phải là đối thủ của Dung Khai, cho nên không cần quá lo mà làm gì. Hơn nữa, chuyện hắn và Dung Khai nội ứng ngoại hợp tuyệt đối không thể nào để lộ ra. Nếu không thì lần sau sẽ không thể làm như vậy nữa. Sau khi Hồi Cốt Thiên Quân bắt giữ những khai thiên cảnh đang chạy trốn, đánh xuống cấm chế, giam cầm chung một chỗ, thì Vô Niệm Thiên Quân bên kia đã bị Dung Khai đâm xuyên mười mấy lỗ thủng, máu tươi, nội tạng rơi đầy đất. Trên vết thương còn có kim ô chân hỏa đen kịt đang bốc cháy, không thể khu trừ. Vô Niệm xong đời. Hồi Cốt minh bạch trong lòng, mặc dù khai thiên cảnh có sinh cơ cường đại, nhưng với thương tích như vậy thì không thể nào xoay chuyển trời đất được. Theo đạo lý mà nói, chiến đấu giữa các khai thiên lục phẩm với nhau không thể nào phân ra thắng bại nhanh như vậy. Dù có một bên không địch được, nhưng nếu một lòng chạy trốn, thì bên còn lại cũng chưa chắc có biện pháp gì giữ lại được. Sở dĩ xuất hiện cục diện như thế, thứ nhất là bởi vì Vô Niệm bị hăng đánh lén, bị trọng thương. Thứ hai cũng là bởi vì thực lực của Dương Khai vượt xa đồng giai, không cho Vô Niệm chút hy vọng chạy trốn nào. Vô Niệm kịch liệt ho khan, quỳ một chân xuống đất, tay chống lên trường kiếm, gắng gượng, làm cho thân thể không hạ xuống, dương mắt tức giận nhìn Hồi Cốt. Ăn cây táo, rào cây sung. Ta ở Hoàng Tuyền Lộ, chờ ngươi. Hắn tự cảm thấy nếu như mình không bị Hồi Cốt Thiên Quân âm thầm một chiêu từ sau lưng, thì chắc chắn sẽ không có kết cục thê thảm như vậy. Hồi Cốt Thiên Quân nhàn nhạt nhìn hắn, không nói một lời. Việc nơi này đã xong, ngươi đi về trước đi. Dương Khai khoát khoát tay với Hồi Cốt, Vô Niệm đã không còn lực phản kháng, sinh cơ đang tiêu tan. Dù hắn có sống thì cũng không sống được bao lâu. Số khai thiên cảnh còn lại đều bị Hồi Cốt đánh hạ cấm chế, giam cầm tại chỗ, không thể nào động đậy. Bây giờ cũng đến thời điểm thu hoạch rồi. Cứ như vậy quay về, ta sợ rằng không có ổn. Hồi Cốt mở miệng nói, Dương Khai hơi run lên rồi chợt nói. Đúng là do ta sơ sót. Hắn nhấc tay vỗ một chưởng về Hồi Cốt. Hồi Cốt không phản kháng, gắng gượng tiếp nhận một chưởng này. Sau đó thân hình lão đảo, miệng phúng máu tươi. Sau khi ổn định thân hình, hắn sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, ta đi trước một bước. Dương Khai gật đầu, Hồi Cốt lập tức phóng lên cao, lui trở về tổng đàn. Vô Niệm lạnh lẽo nhìn chăm chăm cảnh này, khuôn mặt hiện ra một mảnh bi ai. Hắn hoàn toàn không hiểu Hồi Cốt là lục phẩm khai thiên. Sao lại một mực cung kính với một người tham dự ngoại lai như này? Bây giờ cũng là lúc nên đưa các ngươi lên đường rồi. Dương Khai tét miệng cười gằn, trường thương nơi tay. Khi đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về một phía, sau đó khẽ quát. Là ai? Bên kia không gian đảng xuất một tầng gần sóng. Một nhóm bốn người từ từ xuất hiện. Dương Khai dương mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên xa sầm. Trong bốn người này có hai người mà hắn nhận biết, hơn nữa đều có thù oán với hắn. Doãn Tần Chiếu, Hiên Viên Động Thiên, Bùi Văn Hiến, Vạn Ma Thiên. Sao bọn hắn lại ở đây? Sắc mặt của Dương Khai liền trở nên tái xanh. Mới vừa chỉ lo giao thủ với Vô Niệm, hắn hoàn toàn không nhận ra có người đến gần. Khi phát hiện thì đã trễ, không biết bọn hắn tới đây bao lâu rồi. Hai người này cũng không biết tại sao lại đi cùng nhau. Phỏng chừng cũng bởi vì cảm nhận được áp lực của tội mình. Một thân một mình không quá an toàn, cho nên mới liên thủ cùng nhau. Trừ bọn hắn ra, còn có hai người khác. Một người trong đó ma khí xâm nghiêm, có lẽ là một tên đệ tử của Vạn Ma Thiên. Người còn lại không nhìn ra manh mối, đáng chừng là đệ tử xuất thân từ Hiên Viên Động Thiên. Trước khi Dương Khai bại lộ, đại hội luận đạo đều chỉ có khai thiên ngũ phẩm tham gia. Bất kể là Hiên Viên Động Thiên hay Vạn Ma Thiên, thì đều chỉ có một vị khai thiên ngũ phẩm ghi danh. Dương Khai lục phẩm khai thiên bỗng nhiên nhảy ra khuấy đục ao nước. Các đại động thiên phúc địa liền phải điều chỉnh sách lược, tạm thời báo danh đệ tử lục phẩm nhà mình mang theo. Như vậy xem ra, hai người kia đều là ngũ phẩm, vốn là nhân tuyển bị Hiên Viên Động Thiên và Vạn Ma Thiên đẩy ra để tham gia đại hội lần này. Đệ tử Hiên Viên Động Thiên kia thì thôi đi, Dương Khai nhìn thấy lạ mặt, chưa từng gặp qua. Ngược lại tên ngũ phẩm của Vạn Ma Thiên thì là làm cho Dương Khai cảm thấy hơi quen mặt. mơ hồ hình như thấy qua ở đâu rồi. Hắn có trí nhớ cường đại, hơi suy nghĩ một chút liền nhớ ra đã gặp người này ở nơi nào. Người này trước đây có đi theo Đề Tranh đi tới Phá Toái Thiên, khi đó đông đảo khai thiên đến từ tứ đại động thiên phúc địa liên thủ bày trận đối phó chút cửu âm bên ngoài vô ảnh động thiên, người này chính là một thành viên trong đó. Chẳng phải Đề Tranh đã tao ngộ ngoài ý muốn rồi sau đó chết rồi hay sao? Còn hắn ta sao vẫn còn sống chứ? Dương Khai có hơi không hiểu. Có điều cũng không cần suy nghĩ sâu xa. Thực lực của hắn bây giờ không thể so với những kẻ tầm thường. Một tên ngũ phẩm khai thiên còn không lọt vào trong mắt hắn. Có điều kẻ còn lại khẽ mỉm cười với Dương Khai lại khiến cho hắn nhíu mày. Là hai người các ngươi? Có gì chỉ giáo? Dương Khai trong lòng âm thầm tính toán, nếu như đại khai sát giới ở nơi này thì sẽ đưa tới hậu quả gì? Với thực lực của hắn bây giờ giết chết hết bốn người này hẳn là không có việc gì khó. Bất kể là Doãn Tần Chiếu hay Bùi Văn Hiến thì cũng chỉ mới tấn thăng không bao lâu. Phỏng chừng chỉ mới vững chắc cảnh giới của bản thân. Trong tầng thứ khai thiên lục phẩm, thực lực của bọn hắn không quá mạnh. Có điều sau khi giết xong thì phỏng chừng không thể nào hòa giải. Hai người này dù sao cũng là đệ tử nòng cốt của hai đại động thiên phúc địa. Cho dù Từ Linh Công đã nói, đại hội luận đạo không kỵ sát hại, dù là đệ tử của động thiên phúc địa bỏ mình trong đó, thì cũng không có nửa câu oán hận. Nhưng lời là nói như vậy, nhưng nếu thật sự có đệ tử động thiên phúc địa chết, vậy thì thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không tha. Trong lúc tổ chức luận đại hội luận đạo này, có thể sẽ cố kỵ mặt mũi của âm dương động thiên, nhưng mà sau khi đại hội kết thúc, nhất định sẽ tới thu nợ. Huống hồ trên người hai tên này cũng không biết có bảo vật bảo mệnh gì hay không. Một đòn không trúng chưa chắc sẽ có cơ hội lần hai. Tâm tư của Dương Khai dập dờn một hồi đang từ bỏ ý nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nội tâm phẫn uất, không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, làm cái gì cũng bó tay bó chân. Vốn chỉ là do nghe thấy động tĩnh nên tới xem náo nhiệt một chút. Ai ngờ được thưởng thức một trò hay. Doãn Tần Chiếu nhẹ nhàng vỗ tay, khuôn mặt đầy vẻ ý vị thâm trường. Trò hay? Không biết ngươi đang nói về điều gì? Doãn Tần Chiếu cười khẽ. Chuyện đã tới nước này còn muốn giấu giếm hay sao? Dương Khai hờ hững trong lòng biết thân phận của hồi cốt hẳn đã bại lộ rồi. Bốn người này có lẽ đã tới nơi này được một lúc, đã nhìn thấy hết sự tình vừa rồi. Đôi mắt hắn không nhịn được mà lóe lên một tia hung mang, tâm tư giết người diệt khẩu lại dâng trào. Hợp tác với chúng ta, tha cho người không chết. Doãn Tần Chiếu bỗng xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người nên rõ ràng, với trạng thái của ngươi bây giờ, nếu ta và Bùi Sư Huynh liên thủ, ngươi tuyệt đối sẽ không có con đường sống đâu. Bất quá, nếu ngươi biết nghe lời, thì tạm thời lui ngươi một mạng, không phải là không được. Chương 4463. Hợp tác ư? Hợp tác như thế nào? Dương Khai hỏi. Doãn Tần Chiếu liếc mắt nhìn kim hoàng trên cổ tay của Dương Khai, sắc mặt hơi hung ác. Tại sao số sao của ngươi lại nhiều như vậy? Từ thời điểm hắn mang theo hồi cốt rời khỏi rừng rậm, kim hoàng trên cổ tay của Dương Khai đã sáng lên khoảng chừng 60 ngôi sao. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại tiếp tục liên thủ xuất thủ 3 lần, giết hơn 30 thành viên của tội mình, tất nhiên là có đại thu hoạch. Bây giờ số lượng ngôi sao trong kim hoàng đã hơn 70. Liếc mắt nhìn sang, lít nha lít nhít, đầy vì sao lóe lên. Doãn Tần Chiếu thì ngược lại, kim hoàng trên cổ tay hắn lại không có một vì sao nào. Dương Khai ngay từ đầu còn không chú ý tới điều này, giờ phút này thấy thì không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn sang Bùi Văn Hiến, đối phương cũng y hệt như vậy. Điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường. Hai người này đều là lục phẩm, tiến vào tội tinh trong khoảng thời gian dài như vậy. Chắc chắn sẽ không tới nỗi không có thu hoạch. Lại nhìn về phía hai tên khai thiên ngũ phẩm, Dương Khai lập tức hiểu rõ. Tên ngũ phẩm của Vạn Ma Thiên thì thôi đi. Kim hoàng trên cổ tay hắn chỉ có lác đác mấy ngôi sao, không coi là gì. Trái lại, tên khai thiên ngũ phẩm của Hiên Viên Động Thiên đứng sau lưng Doãn Tần Chiếu. Trong kim hoàng trên cổ tay có tới gần 30 ngôi sao. Từ đó có thể nhìn ra, địch nhân mà nhóm bốn người họ đánh bại đều là do tên ngũ phẩm của Hiên Viên Động Thiên phụ trách chém giết, cắt xén thành tích. Kể từ đó, bọn họ có thể đẩy lên người này lên làm thủ khoa, đạt được danh đầu trong đại hội lần này. Trong lúc chém chết tội nhân, chỉ cần đứng cách nhau 30 trượng, thì người bên cạnh sẽ không được chia lợi ích. Chắc có lẽ do Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiến không ngừng xuất thủ, giam cầm tội nhân, rồi cho tên đệ tử của Hiên Viên Đồng Thiên xuất thủ, cho nên hắn mới có nhiều ngôi sao như vậy. Về phần hiệp nghị mà hai người này âm thầm đạt thành, để cho Bùi Văn Hiến đại biểu Vạn Ma Thiên từ bỏ lần tranh đoạt trong đại hội lần này, thì không phải là điều mà Dung Khai có thể suy đoán. Kể từ đó, tên ngũ phẩm của Hiên Viên Đồng Thiên sẽ có thể đoạt được giải nhất, ngày sau có thể an tâm ở rễ trong Âm Dương Đồng Thiên. Thứ Hiên Viên Đồng Thiên thật sự bỏ ra chẳng qua chỉ là một tên khai thiên ngũ phẩm. Điều này cũng giống như những gì đã được đề ra từ đầu. Bọn họ vốn cũng cho rằng chiến tích như vậy đủ để tiếu ngạo quần hùng. Nhưng sau khi gặp Dung Khai thì mới biết chênh lệch giữa đôi bên hơi lớn rồi, chỉ chênh lệch gần gấp đôi mà thôi. Phải biết, bọn hắn là bốn người cùng hành động, còn Dung Khai chẳng qua là một thân một mình. Kết hợp với cảnh tượng mình nhìn thấy khi trước, Doãn Tân Chiếu không khỏi cảm khái về sự linh hoạt trong cách suy nghĩ của Dung Khai. Có nội gián trong tội minh thì sẽ dễ làm việc hơn. Hắn cũng không biết tại sao tên khai thiên luật phẩm đó lại câu kết với Dương Khai để làm việc xấu. Nhưng nếu hắn đã nắm được cán dao, vậy thì tất nhiên phải hào hảo lợi dụng một phen. Nếu không, há chẳng phải là cô phụ cơ duyên lần này sao? Các người cũng không ít. Dương Khai liếc nhìn tên khai thiên ngũ phẩm của Hiên Viên Đồng Thiên. Đừng có nói nhảm, bây giờ ngươi có hai con đường có thể đi. Doãn Tân Chiếu tỏ vẻ như mình đã ăn chắc Dương Khai, lạnh lùng giơ lên một ngón tay. Ta và Bùi huynh liên thủ giết chết ngươi. Dương Khai sầm mặt. Ngươi có tự tin như này sao? Doãn Tân Chiếu cười khẽ. Mọi người đều mới tấn thăng không bao lâu, ai cũng không lợi hại hơn ai bao nhiêu. Nếu ta và Bùi huynh liên thủ, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể kiên trì trong bao lâu? Giết ngươi thì số ngôi sao trên tay ngươi sẽ thuộc về chúng ta. Có điều nếu như thật sự đồng thủ, hai người bọn hắn mặc dù có lòng tin giết chết được Dương Khai ở chỗ này, nhưng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Nói không chừng sẽ bị Dương Khai đánh cho trọng thương. Nguy cơ trong đó không phải là ít. Huống chi, một tên khai thiên luật phẩm liều mạng cũng không dễ xử lý. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cách nào đảm bảo có thể để cho tên khai thiên ngũ phẩm kia đạt được chiến tích trên tay của Dương Khai. Khả năng lớn nhất chính là hắn và Bùi Văn Hiến không thể không thống hạ sát thủ, chém chết Dung Khai, chia đều thành tích trên cổ tay của Dung Khai. Nếu thật như vậy, vậy thì sẽ có lợi cho đại cục. Bọn hắn đi chuyến này là để đảm bảo cho tên ngũ phẩm đó của Hiên Viên Đồng Thiên, đổ chức khôi thủ. Dung Khai sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn uất, khí cơ ác liệt quanh quẩn quanh thân, bày ra tư thế một lời không hợp thì chiến. Bùi Văn Hiến và Doãn Tân Chiếu đồng loạt tiến lên một bước. Hai người đều nở một nụ cười châm biếm, sát cơ dũng động trong mắt, khí cơ vững vàng phong tỏa lấy Dương Khai. Giống như có thế giới vĩ lực vô hình va chạm, chèn ép hư không, gần sóng đột nhiên phát sinh. Một hồi lâu sau, sắc mặt của Dương Khai bỗng trắng bệch, hắn ôm ngực lùi về sau một bước. Còn con đường thứ hai thì sao? Doãn Tân Chiếu chậm rãi lắc đầu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cần gì phải như vậy? Con đường thứ hai đương nhiên là ngươi hợp tác với chúng ta, mượn nội tuyến của ngươi trong tội minh để chúng ta đại khai sát giới. Sắc mặt của Dung Khai bỗng trở nên khó coi. Có vẻ như ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hợp tác, được thôi, bất quá ta yêu cầu bồi thường. Bồi thường? Ngươi còn muốn bồi thường sao? Doãn Tần Chiếu cau mày, nét mặt đầy cổ quái nhìn Dung Khai. Các người muốn dùng nội tuyến của ta thay thế ta. Ta muốn chút bồi thường thì có gì mà không được. Nếu người không đáp ứng thì cùng lắm cái chết lưới rách. Để ta xem rốt cuộc ai là người tiện nghi. Doãn Tân Chiếu không hề sợ nói. Người muốn bồi thường gì? Hắn âm thầm quyết định nếu Dương Khai yêu cầu quá mức thì bọn hắn sẽ lập tức động thủ giết chết Dương Khai. Hơn nữa với thành tích bọn hắn lấy được bây giờ, ắt hẳn cũng sẽ không có người nào có thể vượt qua. Chỉ cần giết chết Dung Khai, vấn đề đoạt được hạng nhất sẽ không lớn. Tùy ý ngươi. Dung Khai hừ lạnh. Doãn Tần Chiếu ngẩn ra, giờ hắn mới hiểu. Dung Khai đây là đang tìm cho mình một bậc thang để xuống nước. Bằng không, sao hắn lại nói ra lời như vậy? Suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi. Dù gì cũng là khai thiên lục phẩm, chẳng lẽ không có sĩ diện? Hắn nhìn không được mà bật cười, tiện tay đảo quanh trong nhẫn không gian, một lát sau ném ra một cái nhẫn. Dung Khai nhận lấy cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực mình. Bây giờ có thể chứ? Doãn Tần Chiếu không kiên nhẫn hỏi. Dung Khai bực bội không lên tiếng. Doãn Tần Chiếu nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu với tên khai thiên ngũ phẩm đang đứng bên cạnh mình. Trang Vi, người đi đi. Tên khai thiên ngũ phẩm được gọi là Trang Vi gật đầu nói. Dạ, sư huynh. Hắn bước về phía trước, đi thẳng tới trước mặt của Dung Khai, đưa tay nói. Xin nhường một chút. Dung Khai liếc nhìn hắn một cái, sao còn không biết hắn muốn làm gì. Trong lòng căm tức, hắn lạnh rên một tiếng, lắc mình bay ra khỏi nơi này trăm trượng. Tên Trang Vi kia đi tới trước mặt Vô Niệm Thiên Quân, nét mặt tham lam nhìn chăm chăm đối phương. Trong đoạn thời gian này, mặc dù hắn được hai vị lục phẩm che chở, sở hướng vô địch, nhưng hắn thật sự chưa từng giết qua khai thiên lục phẩm. Hiện nay đúng là vận khí tốt, đã uổng công nhặt một cái. Bản thân cũng nên cảm thụ thật tốt xem, đánh chết lục phẩm khai thiên rốt cuộc có tư vị ra sao. Vô Niệm Thiên Quân vẫn còn đang kéo dài hơi tàn, hung tợn trừng mắt nhìn Trang Vi. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung đâm về Trang Vi. Trang Vi bị dọa cho giật mình, vội vàng lùi về sau. Lúc này mới phát hiện, tên khai thiên lục phẩm trước mặt mình không còn dư lại bao nhiêu lực lượng. Trường kiếm đâm ra cũng mềm nhũn không có lực đạo. Thẹn quá hóa giận, hắn tiến lên một bước, vỗ xuống một chưởng. Vô Niệm Thiên Quân không kịp rên, đầu liền bị ấn vào trong lồng ngực. Hắc quang bay ra vọt vào kim hoàng trên cổ tay của Trang Vi. Trong nháy mắt thắp sáng năm vì sao, Trang Vi mừng rỡ lại đi về phía những thành viên tội minh bị Hôi Cốt Thiên Quân giam cầm. Hắn hồn nhiên không để ý tới việc những người đó cầu xin tha thứ khóc lóc tỉ tê. Một chưởng một người, nhẹ nhàng thoải mái gặt đầu người. Trong một khoảng thời gian, kim hoàng trên cổ tay của Trang Vi đã có nhiều hơn 10 vì sao. Điều này làm cho hắn mặt mày hớn hở một phen. Hắn vốn sóc có đủ 30 ngôi sao. Bây giờ nhiều thêm 10, tổng cộng là 40 ngôi sao. Trên cả tội tinh này, ngoại trừ Dương Khai ra, căn bản không có người nào có số sao nhiều hơn hắn. Mà bây giờ đại hội chỉ mới tiến hành được một nửa thời gian thôi. Bây giờ có Dương Khai và tên nội tuyến trong tội minh phối hợp, hắn đoạt được hạng nhất chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới sau này Khúc Hoa Thường sẽ là của mình, tâm tình hắn liền nóng hừng hực. Ở trong Hiên Viên Động Thiên, hắn cũng được coi là nhân vật có số má. Nhưng so với đệ tử nòng cốt như Doãn Tần Chiếu thì vẫn còn chênh lệch khá xa, bằng không cũng sẽ không bị phái tới tham gia đại hội này. Bất kỳ người nào bị phái tới tham gia đại hội, tông môn sau lưng bọn hắn đều đã chuẩn bị tinh thần để dứt bỏ bọn hắn. Nói thực tế một chút, chính là nhân vật có cũng được mà không có cũng được đối với thế lực nhà mình. Cô gia của Âm Dương Động Thiên, thân phận này cao hơn thân phận vốn có của hắn rất nhiều, nhưng không phải người nào cũng có thể được gọi là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Chỉ có hôn phu của những đệ tử nòng cốt nhất mới có tư cách này. Lúc này, tại Hoàng Tuyền Quật, tại tổng đàn của tội minh, Hồi Cốt Thiên Quân một thân đầy máu tươi khi tức uể oải quay về. Phó Minh Chủ, tòa trấn việc phòng thủ, Kim Cương Thiên Quân, sau khi nhận được tin tức thì cả kinh thất sắc, vội vàng tới điều tra. Trong mật thất, Kim Cương Thiên Quân dò xét thương thế của Hồi Cốt một chút, sắc mặt nghiêm túc. Hồi Cốt huynh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vô Niệm huynh đâu rồi? Hồi Cốt nhất thời bi thương nói. Vô Niệm huynh sợ rằng giữ nhiều lành ít. Phó Minh Chủ, người của chúng ta bị mai phục. Người đi ra ngoài lần này không còn sót lại một ai. Chỉ có một mình ta trốn về được. Mai phục là người nào? Kim Cương Thiên Quân trừng mắt hắn. Hồi Cốt Thiên Quân lắc đầu. Không biết, xuất thần tự Động Thiên Phúc Địa nào. Ngươi và Vô Niệm đều là lục phẩm, lại mang theo nhiều hảo thủ như vậy. Có thể đánh tan bọn ngươi, thậm chí Vô Niệm còn sinh tử chưa biết, vậy thì đối phương có mấy lục phẩm khai thiên? Ít nhất là 3 người, thậm chí là nhiều hơn. Hồi Cốt thuận miệng nói, dù sao hắn và Vô Niệm đều là lục phẩm, nếu như nói số lượng địch nhân quá ít, thì cũng không hợp lý. sắc mặt của Kim Cương Thiên Quân trở nên ngưng trọng. Chuyện này quan hệ trọng đại, người theo ta đi gặp Minh Chủ, đem việc này bẩm báo cho Minh Chủ đại nhân. Hồi Cốt không khỏi hơi chột dạ. Gặp Minh Chủ? Việc này không nên chậm trễ, ta nên đi ngay. Kim Cương Thiên Quân không cho hắn nói lời gì, lập tức nắm lấy cánh tay hắn kéo hắn đi ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, hai người liền đứng trước mặt Minh Chủ của Tội Minh, Hoàng Tuyền Thiên Quân. Hồi Cốt nói một lần nữa những gì đã được chuẩn bị tốt từ trước. Minh Chủ, lần này Tội Minh ta tổn thất nặng nề, là do Hồi Cốt ta làm việc không tốt, xin Minh Chủ hãy trách phạt. Hoàng Tuyền Thiên Quân có danh tiếng lớn như vậy, giỏi mắt khắp Tội Tinh thì cũng là cường giả, đỉnh cao, bằng không cũng sẽ không ngồi vào vị trí Minh Chủ. Đối phương nghe xong nhàn nhạt liếc mắt. Ta biết bản lĩnh của người cùng Vô Niệm. Những khai thiên luật phẩm tới tham gia đại hội đều là những người vừa tấn thăng. Cho dù nhân số nhiều hơn các người, thì các người đâu tới nỗi thất bại thảm hại như thế. Chương 4464. Hồi Cốt Thiên Quân cúi đầu. Là do chúng ta khinh địch. Hoàng Tuyền Thiên Quân ánh mắt thâm u, lẳng lặng nhìn hắn, làm cho Hồi Cốt sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình bị đối phương nhìn ra sơ hở gì sao? Nếu như thân phận mình bị bại lộ ra, vậy thì xong đời. Hắn tuy là lục phẩm, nhưng lại có chỗ không bằng Hoàng Tuyền Thiên Quân và Kim Cương Thiên Quân. Đang đứng bên cạnh hắn, nơi này còn có tổng đàn của Tội Minh. Trừ hắn ra còn có 8 vị lục phẩm tụ tập tại đây. Một khi thân phận bại lộ, thì thứ chờ hắn chỉ có cái chết. Các người bị mai phục ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút. Trong lúc Hồi Cốt lo được lo mất, Hoàng Tuyền bỗng mở miệng nói. Hồi Cốt thầm biết không thể nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng đối phương. Một lúc lâu sau, nhóm 3 bóng người phóng lên cao, bay thẳng về một hướng. Trên đường dẫn Minh Chủ Tội Minh và một vị phó Minh Chủ đi điều tra dấu vết chiến trường, Hồi Cốt Thiên Quân nhiều lần muốn đưa tin cho Dương Khai, đáng tiếc là không thể làm được. Hắn không biết Hoàng Tuyền có lưu lại gì trên chiến trường hay không. Hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp gặp phải phiền toái, nên liền âm thầm quyết định. Nếu thế cục thật sự không ổn, mình sẽ lập tức nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Có lẽ sẽ còn có một chút hy vọng sống. Nửa ngày sau, ba người đi tới chỗ chiến trường trước đó, phóng tầm mắt nhìn. Trên mặt đất vẫn còn những vết máu khô khốc. Xung quanh lưu lại vết tích giao thủ của cường giả khai thiên. Từng cổ thi thể đã sớm không còn sinh cơ nằm la liệt khắp nơi. Kim Cương Thiên Quân tiến lên một bước đi tới trước mặt một người, cẩn thận điều tra, sắc mặt ngưng trọng nói. Vô Niệm huynh. Người này đương nhiên là Vô Niệm Thiên Quân đã chết khi trước. Chỉ có điều vào giờ phút này, đầu hắn bị người ta ấn vào trong lồng ngực. Hoàng Tuyền Thiên Quân không nói gì, chỉ liếc qua chiến trường rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, lặng lẽ cảm giác xung quanh. Hồi Cốt đứng sau lưng hắn, ánh mắt phiêu hốt, thầm nghĩ. Nếu lúc này mình đánh lén Hoàng Tuyền Thiên Quân, thì có thể đánh chết hắn tại đây hay không? Nếu như có thể giết chết Hoàng Tuyền, thì chỉ còn lại một mình Kim Cương Thiên Quân. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của tên kia, nhưng vẫn có lòng tin chạy trốn được. Cũng không phải tất cả khai thiên lục phẩm đều biến thái giống như Dương Khai kia. Nhưng nếu đánh ra một đòn không trúng, vậy thì sẽ rơi vào sự vây công của hai cường giả. Với trạng thái của hắn bây giờ là cựu tử nhất sinh. Khi hắn còn đang phân vân bất định thì Hoàng Tuyền Thiên Quân bỗng mở mắt, cau mày nói. Có 3 tên lục phẩm từng lưu lại khí tức ở chỗ này. 3 người. Hồi Cốt Thiên Quân không khỏi ngẩn ra, trong đầu nghĩ lấy đâu ra mà 3 người. Lúc ấy nơi này ngoại trừ Tội Minh ra thì cũng chỉ có một mình Dương Khai. Chẳng lẽ lúc sau thêm 2 người tới đây? Đây đúng là trời giúp ta. Tâm tình của hắn không khỏi buông lỏng không ít, vội vàng nối tiếp những gì Hoàng Tuyền Thiên Quân đã nói. Lúc ấy có một người cúng lấy ta, 2 người khác liên thủ đối phó Vô Niệm huynh, kết quả là... Đôi mắt của Hoàng Tuyền Thiên Quân chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Những người động thiên phúc địa này mới tới đây mà dám làm vậy, đúng là quá mức càn rỡ. Lấn ác ta như vậy, thật sự coi Tội Minh ta là không có người nào sao? Hắn quay đầu nhìn về thi thể của Vô Niệm, trầm giọng nói. Vô Niệm huynh, hãy an tâm. Bổn mình nhất định sẽ báo thù rửa hận cho người. Phân phó Kim Cương Thiên Quân mang theo thi thể của Vô Niệm, ba người lại quay trở về đường cũ. Trong chỗ ẩn thân, Lộ Cảnh tò mò nhìn bốn người cùng đi theo Dung Khai. Mặc dù không biết mấy người này là ai, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thực lực cường đại của bốn người này. Đây đều không phải là người mà hắn có thể trêu chọc, nhất là hai gia hỏa ma khí uy nghiêm kia. Nhìn qua là có lẽ đệ tử xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Tự mình tìm nơi nghỉ ngơi, có tin tức ta sẽ tự động thông báo cho các người xuất thủ. Dung Khai nói sau đó liền bước về chỗ của mình. Doãn Tân Chiếu sau lưng hắn cười hăng hắc. Đừng để cho chúng ta chờ quá lâu, chúng ta không quá kiên nhẫn đâu. Dung Khai hừ lạnh, lười quan tâm tới hắn. Sau lưng truyền tới tiếng cười trầm thấp của Doãn Tân Chiếu trông có vẻ rất đắc ý. Mạc Thắng, thu dọn bên kia một chút. Bùi Văn Hiến phân phó. Dạ, Bùi Sư Huynh. Tên Khai Thiên Ngũ Phẩm một mực đi theo sau lưng Bùi Văn Hiến, cung kính kêu lên. Sau đó đi tới một bên sơn động. Ma khí quấn quanh bàn tay, rất nhanh mở ra một động phủ đơn sơ. Một bên khác, Dung Khai ngồi xếp bằng, sắc mặt kinh nghi, bất định. Tên Khai Thiên Ngũ Phẩm một mực đi theo bên người Bùi Văn Hiến, tên là Mạc Thắng sao? Là mình nghe nhầm hay là do âm tiết tương tự? Đại Ma Thần cũng tên là Mạc Thắng, bất quá bị hắn và chư vị đại đế của tinh giới liên thủ chém chết. Rốt cuộc, tên ô quản kia thi triển ra phệ thiên chiến pháp, chiếm đoạt nhục thân của Mạc Thắng, phản khách vi chủ, coi như là một loại phương thức đoạt xá. Sau đó ô quản rời khỏi tinh giới, một mực không thấy đâu. Ô quản, người này hùng tài đại lược, tư chất hơn người. Nếu không phải như vậy, thì cũng không thể nào tự mình khai sáng ra công pháp nghịch thiên như phệ thiên chiến pháp. Ban đầu khi ở trong tinh giới, hắn được công nhận là tinh giới đệ nhất nhân. Trong cuộc chiến chư đế ở Toái Tinh Hải, đại đế chết dưới tay hắn là nhiều không kể xiết. Dung Khai không có ấn tượng tốt đối với ô quản. Người này tính tình tàn bạo, thủ đoạn tàn khốc, tuyệt không phải là người lương thiện gì. Khi hắn rời khỏi tinh giới, đi ra ngoài càn khôn tìm tòi võ đạo cao siêu hơn, Dung Khai từng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu để cho ô quản ở lại tinh giới, vậy thì hắn thật sự không an tâm. Sau khi rời khỏi tinh giới, Dương Khai cũng chưa từng nghĩ tới việc tìm kiếm tin tức của ô quản. Hai người không có bao nhiêu giao tình, mặc kệ hắn sống chết ra sao đi. Ai ngờ ở chỗ này là đụng trúng một tên gia hỏa tên là Mạc Thắng, còn vừa đúng lúc xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Nhưng hình dáng của người này lại không hề liên quan chút nào với Mạc Thắng và ô quản. Người này rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là người có tên Mạc Thắng hay là ô quản đang che giấu thân phận đây? Dung Khai chợt nhớ người này trước đó đi theo Đề Tranh đến phá Toái Thiền. Đề Tranh gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên vẫn lạc. Nhưng sao hắn vẫn còn sống tới bây giờ? Không hiểu cũng không tiện tùy tiện dò xét. Dung Khai chỉ có thể ôm lấy một bụng nghi hoặc. Cục diện bây giờ có hơi khó chịu. Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiến đánh vỡ thế nội ứng ngoại hợp của mình và Hôi Cốt. Nhưng mình lại không thể nào giết người diệt khẩu được. Nếu như mình không tiện động thủ, vậy thì cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Trên tội tinh này, kẻ có bản lãnh giết chết hai người này số lượng không ít. Thế lực tội minh này khá phù hợp với yêu cầu của hắn. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, một kế hoạch mơ hồ chậm rãi hiện lên trong đầu của Dung Khai. Nếu như hết thảy thuận lợi, không bao lâu sau, Doãn Thần Chiếu và Bùi Văn Hiến đều sẽ phải chết trên tội tinh này. Thời gian trôi qua, Hồi Cốt làm nội ứng bên kia không ngừng đưa tới tin tình báo. Dung Khai dẫn Doãn Tân Chiếu và bốn người Bùi Văn Hiến tiếp tục xuất thủ mấy lần, mỗi một lần đều có thu hoạch. Tên Khai Thiên Ngũ Phẩm tên là Trang Vi, kim hoàng trên cổ tay hắn đã rực rỡ gần bằng Dung Khai, thậm chí còn hiểm hiểm sắp vượt qua. Tiến triển thuận lợi như vậy làm cho Trang Vi vui mừng. Nửa năm trước, bốn người tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả mới góp nhặt được chừng 30 ngôi sao. Nhưng từ sau khi gặp được Dung Khai, trong khoảng thời gian không tới một tháng ngắn ngủi, hắn đã có được toàn bộ thu hoạch như trước đó. Giờ hắn mới hiểu được số ngôi sao của Dung Khai rốt cuộc từ đâu mà ra. Âm thầm tính toán, nếu như có thể khiến cho Doãn Sư Huynh và Bùi Sư Huynh ra tay giết chết Dung Khai, vậy thì hắn sẽ được an vị ở chức khôi thủ. Trong lòng ôm lấy hy vọng cực lớn để đoạt được hạng nhất trong lần đại hội này. Trang Vi mỗi một lần hành động đều tích cực hơn bất kỳ ai. Trang Vi bên này thu hoạch to lớn, kế hoạch của Dung Khai cũng đang thong thả tiến hành. Từ bây giờ đến khi đại hội kết thúc, còn khoảng chừng 5 tháng, thời gian coi như dư, cho nên hắn cũng không cần phải cuống cuồng. Ngược lại tên gia hỏa gọi là Mạc Thắng, Dung Khai nhiều lần dùng lời nói dò xét, nhưng mà không có chút thu hoạch. Quả thật, không thể nào nhận ra thân phận của người này. Sau mấy lần, Dung Khai dứt khoát không quan tâm đến, tránh việc để cho lộ ra chân tướng. Và một ngày nọ, Dung Khai một lần nữa nhận được tin tức do hồi cốt đưa tới. Mới ngày xong, Trang Vi liền xuất hiện nơi cửa hàng, ân cần hỏi. Có tin tức gì mới sao? Không sai, ngày mai sắp có một đội tuần tra của tội mình được điều động. Hai vị ngũ phẩm dẫn đầu, tổng cộng 12 người. Dung Khai nói, rất tốt. Trang Vi tách miệng cười, liếc mắt nhìn Dung Khai từ trên xuống dưới, tán thưởng nói. Người cũng rất tốt, yên tâm đi. Sau lần đại hội này, ta sẽ cầu tình trước mặt Doãn Sư Huynh và Bùi Sư Huynh cho ngươi. Hoàng gia nên giải, không nên kết. Vậy thì xin cảm ơn nhiều. Dung Khai khẽ cười đáp. Trang Vi gật đầu, xoay người, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hắn cũng biết Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến bây giờ chẳng qua là đang lợi dụng nội tuyến trong tay của Dung Khai. Chỉ chờ cho tới lúc đại hội lần này sắp kết thúc là sẽ xuống tay với hắn. Dù sao đến khi đó thì nội tuyến trong tay của Dung Khai cũng không còn hữu ích. Giết chết Dung Khai thì còn có thể lấy được chiến tích khổng lồ trong tay đối phương. Vừa nãy nói như vậy chẳng qua chỉ là để trấn an hắn mà thôi. Hắn sao lại vì một ngoại nhân mà chọc cho Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiến không vui được. Hôm sau, một nhóm bốn người rời khỏi nơi ẩn thân dưới sự dẫn đường của Dung Khai, sau đó chạy thẳng về một hướng. Hồi cốt đảm nhiệm chức hộ pháp trong tội mình, quyền cao chức trọng, lợi dụng quyền lực trong tay để dò xét, thậm chí còn điều chỉnh tuyến đường điều tra của tội mình. Đây đúng là việc dễ như trở bàn tay. Những người của tội mình bị giết trước đó đều là do hồi cốt đưa tới tin tức từ bên trong. Nếu không phải vậy, thì tội tin này lớn như thế, Dương Khai cũng không biết nên đi đâu để tìm người. Dương Khai chợt hạ xuống một sơn cốc bốn bề toàn là núi. Chính là chỗ này sao? Trang Vi hỏi. Một hồi lâu sau, đội tuần tra liền sẽ đi tới, chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Khai cũng không giải thích nhiều. Mọi người đã trải qua loại tình huống này thật nhiều lần, dĩ nhiên cũng là thông thạo. Ai nấy cũng đều thi triển pháp quyết che giấu khí tức, ẩn thân chỗ tối, bình tĩnh mai phục. Hoàng Tuyền Quật, tổng đàn tội tinh. Hồi cốt đang phòng thủ, chợt nghe trong Hoàng Tuyền Quật vang lên một hồi tiếng chuông trầm muộn. Thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Tiếng chuông vang này rõ ràng là lệnh triệu tập của minh chủ. Không phải gặp chuyện trọng đại thì sẽ không gõ. Từ khi hồi cốt gia nhập tội minh cho tới nay, đây là lần đầu hắn nghe. Phân phó thủ hạ tiếp tục phòng thủ, hắn vội vàng đi về đại điện nghị sự. Sau khi đến đại điện, dõi mắt đảo qua, chỉ thấy vần hùng hội tụ trong điện, khai thiên lục phẩm có tới hơn bốn người. Minh chủ Hoàng Tuyền Thiên Quân ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Ở hai bên trái phải phía dưới hắn là hai vị phó minh chủ, Kim Cương Thiên Quân và Liệt Hỏa Thiên Quân. Hồi cốt Thiên Quân thi lễ với minh chủ, phó minh chủ, sau đó tìm vị trí của mình để ngồi. Chẳng biết tại sao, hắn chợt có một loại cảm giác hơi bần thần, giống như có sự tình cực kỳ không ổn, sắp phát sinh. Chương 4465. Không bao lâu sau, lại có 5 vị lục phẩm lục tục đi vào, ngồi hai bên. Tội minh có tổng cộng 10 lục phẩm, sau khi Vô Niệm bị giết thì còn có 9 người. Có thể nói giờ phút này chiến lực cao nhất của tội minh đã hội tụ về một nơi. Hồi cốt không khỏi hơi hết hồn hết vía. Từ khi hắn gia nhập tội minh cho tới nay, đây là lần đầu thấy được tình cảnh lớn như vậy. Trước đây chưa bao giờ có một lần nào như thế, toàn bộ lục phẩm của tội tinh đều tụ tập một chỗ. Hoàng Tuyền Thiên Quân triệu tập toàn bộ lục phẩm tới đây, hiển nhiên là tội minh bên này muốn có đại động tác gì rồi. Hồi cốt Thiên Quân ngồi vị trí của mình, nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện đại đa số người ở đây cũng không biết vì sao minh chủ triệu tập mình. Thần niệm bọn hắn không ngừng rung động qua lại trong đại điện này, lặng lẽ trao đổi. Có một người chợt đứng dậy ôm quyền nói. Thưa minh chủ, không biết người kêu chúng ta tới là vì chuyện gì? Hoàng Tuyền Thiên Quân nhìn về người kia rồi khẽ gật đầu. Người bình tĩnh, chớ có nóng. Đến lúc đó các người sẽ tự biết. Nếu đã đông đủ rồi, vậy thì đi theo ta một chuyến. Nói xong hắn đứng lên bước đi xuống dưới. Mọi người không dám thờ ơ đều rối rít đi theo. Đi tới ngoài phòng. Lại thấy một nhóm thành viên của tội minh tụ tập. Số người tối thiểu cũng hơn trăm. Người người đều là tứ phẩm trở lên. Dẫn sẵn trận địa, sẵn sàng chào đón quân địch. Tham kiến minh chủ! Lúc Hoàng Tuyền Thiên Quân hiện thân, mọi người cùng nhau hô, âm thanh vang vọng khắp Cửu Tiêu. Hoàng Tuyền Thiên Quân khẽ gật đầu, vung tay lên. Lên đường! Chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn lưu quang bay lên từ Hoàng Tuyền Quật, cấp tốc chạy băng băng về một hướng khác. Giờ khắc này gần như tất cả lực lượng của tội minh đều được điều động ra. Cho dù còn có thành viên ở lại, nhưng bất quá chỉ là dưới tứ phẩm. Hang ổ trống không, nếu như có cường giả đánh bất ngờ, thì sẽ có thể san bằng Hoàng Tuyền Quật thành bình địa trong một hai giây. Hồi Cốt Thiên Quân sợ hết hồn hết vía, bởi vì phương hướng đám người tội minh đi lại là nơi Dương Khai đang mai phục. Nếu như không có gì ngoài dự liệu xảy ra, vậy thì không bao lâu sau, song phương sẽ chạm mặt. Dương Khai tất nhiên cường đại, nhưng lần này tội minh dốc hết tinh nhuệ. Từ Hoàng Tuyền Thiên Quân cho đến rất nhiều khai thiên tứ phẩm, Dung Khai dù có mạnh hơn thì cũng không có khả năng ngăn được cơn dòng lũ cuồn cuộn này. Có thể đoán một khi song phương gặp nhau, Dung Khai nhất định sẽ nhận lấy bi kịch. Bây giờ tài sản tính mạng của hắn liên quan chặt chẽ với Dung Khai. Nếu Dung Khai xảy ra chuyện, vậy hắn cũng khó bảo toàn mạng sống. Cần phải đưa tin qua. Hồi Cốt tâm niệm vừa động, đang chuẩn bị đưa tin cho Dung Khai. Cảnh báo cho hắn thì chợt thấy hai bên trái phải có người xích lại gần. Nghiêng đầu nhìn thì ra là hai phó minh chủ của tội minh, Kim Cương Thiên Quân và Liệt Hỏa Thiên Quân đang một trái một phải theo sát hắn. Bốn mắt đối mặt, Liệt Hỏa khẽ mỉm cười. Kim Cương Thiên Quân lại nói, Hồi Cốt huynh hình như có hơi khẩn trương. Hồi Cốt miệng cưỡng cười đáp, phó minh chủ nói đùa rồi, ta chỉ đang lo cho Hoàng Tuyền Quật bên kia. Minh chủ lần này rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta xuất động toàn bộ lục phẩm. Nếu như tổng đàn bên kia có cường địch xông vào, chỉ dựa vào những thành viên đồn trú ở đó, sợ là vô lực ứng đối. Kim Cương Thiên Quân lắc đầu. Minh chủ tự có tính toán, bất quá nếu hắn không nói, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ để ý nghe lệnh làm việc là được rồi. Hồi Cốt kinh ngạc. Phó minh chủ cũng không biết dự định của minh chủ sao? Không thì Hồi Cốt huynh đi hỏi đi. Kim Cương Thiên Quân nói. Hồi Cốt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Tuyền Thiên Quân, sau đó lắc đầu. Thôi, nếu minh chủ đã có suy tính riêng rồi, thì hỏi cũng vô dụng thôi. Kim Cương Thiên Quân cười ha hả, vỗ vỗ bả vai hắn. Thả lỏng chút đi, Hoàng Tuyền Quật mặc dù là tổng đàn của chúng ta, nhưng không có gì cần lo. Dù bị người ta phá thì tội tình này lớn như vậy, chỉ cần chúng ta có ở đây, nơi nào không thể an thân. Phó minh chủ gật đầu với Hồi Cốt. Hai người này không nói thêm gì sau một hồi đường bay nhanh theo Hoàng Tuyền Thiên Quân. Hồi Cốt mấy lần muốn thoát khỏi Kim Cương Thiên Quân và Liệt Hỏa Thiên Quân, nhưng lại đều không cách nào được như ý. Hai người này chặt chẽ thủ hai bên người hắn, một tấc cũng không rời. Trái tim của Hồi Cốt từ từ chìm xuống, cảm giác không ổn trong lòng bộc phát càng thêm mãnh liệt. Đám người Dương Khai mai phục trong sơn cốc, chờ khoảng một canh giờ. Quả nhiên là có một đội tuần tra 12 người của tội minh đi quan ngang qua. Hoàn toàn tương xứng với tình báo mà Dương Khai đã nhận được. Bùi Văn Hiến và Doãn Tân Chiếu sớm đã có chuẩn bị. Vì hai người này vừa bước vào trong vòng vây, thì liền bị hai người xuất thủ đánh cho đầu óc choáng váng. Tên dẫn đầu là một nhánh trung đội tuần tra này. Bất quá chỉ là khai thiên ngũ phẩm, làm sao có thể là đối thủ của hai vị lục phẩm. Dương Khai thậm chí còn chưa xuất lực, 12 người này đều rối rít bị bắt giữ ngay tại chỗ. Trang Vi hưng phấn xông lên, trong tay xách theo một thanh trường kiếm, không để ý tới những lời cầu khẩn và la mắng của 12 người kia, một kiếm chém chết tất cả kẻ địch tại đây. Từng đạo hắc quang từ cổ tay của những thành viên tội minh bay ra, bám vào trong kim hoàng trên cổ tay của Trang Vi, chỉ trong nháy mắt liền giúp cho hắn thắp lên 4-5 ngôi sao. Trang Vi cười to, số lượng ngôi sao trên cổ tay hắn vốn không chênh lệch với Dương Khai bao nhiêu. Thông qua trận chiến này đã lập tức vượt qua. Hắn xoay người, ôm quyền, không người với Doãn Tuần Chiếu và Bùi Văn Hiến. Đa tạ hai vị sư huynh. Doãn Tuần Chiếu mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn. Sau này ở rễ Âm Dương Đồng Thiên, chớ có quên sư huynh là được. Trang Vi chân thành nói, sư huynh có ơn tài bồi, sư đệ cả đời không dám quên. Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về một hướng, kinh hồ. Có chuyện gì? Bùi Văn Hiến nhìn theo ánh mắt hắn, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không xong rồi, đi mau! Bên kia bầu trời, lưu quang lít nha lít nhít, khi thấy hùng hăng bay thẳng về bên này. Bây giờ trên tội tinh, thế lực lớn nhất, ác hẳn là tội mình. Mà thế lực duy nhất có thể điều động nhiều nhân thủ như vậy, thì cũng chỉ có tội mình. Dương Khai trong lòng giật mình, mặc dù hắn đã sớm có chủ ý mượn đao giết người, cũng một mực tìm cơ hội bại lộ hành tung của nhóm người mình, để cho người của tội mình chặn Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, còn không chờ cho kế hoạch của hắn được áp dụng, tội mình bên kia đã đánh đòn phủ đầu. Tội mình làm sao biết được hành tung của nhóm người mình? Trừ phi hồi cốt thiên quân mật báo. Nhưng hồi cốt bị chế ngự trong Trung Nghĩa Phổ. Trừ phi hắn không muốn sống tiếp, nếu không thì sẽ không thể nào làm ra loại chuyện tự đào mộ cho mình. Nếu không phải như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng. Thân phận của hồi cốt đã bại lộ, tội mình bên kia tường kế tụ kế. Quả nhiên, không thể coi thường người tài trong thiên hạ. Dương Khai cảm khái trong lòng. Mặc dù hơi sai lệch với kế hoạch của mình, nhưng kết quả cuối cùng thì không xa biệt lắm. Lấy tính mệnh một đội tuần tra 12 người làm mồi nhử, dẫn nhóm người mình mắc câu. Tên minh chủ Hoàng Tuyền thiên quân của tội mình thật đúng là lòng dạ độc ác. Trong giây phút các loại suy nghĩ quay cuồng, Dương Khai liền quay đầu bỏ chạy. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra bốn đạo thân ảnh, người người đều có tu vi khai thiên lục phẩm. Người dẫn đầu mặc áo mãng bào, thân hình anh vĩ, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng về đối phương, miệng thì nói. Nếu đã tới, vậy thì đều lưu lại đây đi. Lực lượng hùng hồn của khai thiên lục phẩm lan tràn, ba tên lục phẩm còn lại cũng đồng loạt ra tay. Doãn Tần Chiếu, Bùi Văn Hiến sắc mặt đại biến. Bốn vị lục phẩm xuất hiện đằng sau này thi triển ra thế giới vĩ lực vô cùng hùng hồn và tinh thuần. Hiển nhiên đều là lục phẩm đã tấn thăng không biết bao nhiêu năm. Võ giả mới tấn thăng như bọn hắn, tuyệt đối không thể nào đánh đồng. Mặc dù bọn hắn trực tiếp thành tượng lục phẩm, khởi điểm có thể cao hơn người ta chút, thế nhưng năm tháng lắng động lại tạo thành chênh lệch thật lớn không thể đền bù. Nói một cách khác, bọn hắn không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong bốn vị lục phẩm này, chứ đừng nói là bốn người này đồng thời liên thủ. Hai người nỗ lực tế ra một đạo thần thông, muốn phá vòng vây, nhưng mà không ngoài ý liệu bị người mới tới chặn ngay. Từng đạo âm thanh xé gió vang, bỏ qua cơ hội chạy thoát ngắn ngủi này, bốn phương tam hướng lần lượt có từng bóng người hạ xuống, bao vây đám người Dương Khai nước chảy không lọt. Sắc mặt của Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến đều trở nên xanh mét. Trang Vi thì run rẩy, còn tên Mạc Thắng thì biểu tình yên lặng, an tĩnh đứng một bên. Thần niệm cảm giác quét qua, trái tim của hai người Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến liền chìm xuống đáy cốc. Đám người bao vây bọn hắn từ xung quanh này, không chút keo kiệt, thúc giục lực lượng của bản thân, biểu dương sự cường đại của bản thân. Thông qua cảm giác của bọn hắn, nơi này đang có 9 vị tội minh lục phẩm. Lục phẩm trở xuống còn có trên 100 người. Trận thế như vậy, gần như có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát. Dương Khai, người dám bán đứng chúng ta? Doãn Tần Chiếu nghiêng đầu căm tức nhìn về Dương Khai. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã nghĩ đến rất là nhiều khả năng, mà bản năng lớn nhất chính là Dương Khai bán đứng. Đúng là ngu si. Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn. Mặc dù hắn quả thật có ý định này, nhưng cũng một mực nghĩ kế hoạch. Cục diện trước mặt không liên quan gì tới hắn. Tội mình điều động nhiều khai thiên lục phẩm như vậy, từ đó có thể thấy quyết tâm của bọn hắn như thế nào. Ngay cả hắn cũng là vô lực chống lại, muốn sống chỉ có chạy trốn mà thôi. Nếu như chưa xác định thân phận của hồi cốt đã bại lộ hay chưa, vậy thì ngay từ lúc vòng vây này được tạo thành, hắn đã thi triển không gian pháp tắc chạy trốn rồi. Tội mình cường giả như mây, hắn thật sự không phải là đối thủ, nhưng nếu muốn chạy thì tội mình đừng hòng ngăn được. Ẩn ẩn liếc mắt nhìn về hồi cốt, Dương Khai chợt nhíu mày. Với nhãn lực của hắn, sao còn không nhìn ra hồi cốt bây giờ đang bị hai luật phẩm áp sát hai bên, căn bản là ngay một chút tự do cũng không có. Chẳng trách tội mình hành động lớn như vậy, nhưng hồi cốt ngay cả một tin tức cũng không truyền tới. Không phải là hắn không muốn, mà là không làm được. Nhìn dáng dấp, quả thật đúng như những gì mình suy đoán. Thân phận của hồi cốt đã bị bại lộ. Cục diện hiện nay chính là do tội mình bên kia tường kế tự kế. Tội mình Hoàng Tuyền, xin bái kiến mấy vị tiểu hữu. Nam tử mặc áo bào, ngăn trở mọi người từ đằng sau, hơi chắp tay nói. Hoàng Tuyền Thiên Quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Doãn Tần Chiếu cưỡng ép trấn định, trong lòng cũng giật mình. Vị này là minh chủ của tội minh sao? Hoàng Tuyền Thiên Quân mỉm cười. Hư danh đối với ta, bất quá chỉ như phù du. Tiểu hữu khách khí rồi. Thiên Quân đường xa tới, có gì chỉ giáo? Doãn Tần Chiếu cau mày. Cục diện hiện nay cự tử nhất sinh, sơ sót một cái là xong đời ngay tại đây. Những tội nhân trên tội tinh này đều là những hạng người cực kỳ hung ác, giết người không chớp mắt. Bây giờ mặc dù hắn đã tấn thăng luật phẩm, thực lực cũng coi như không tầm thường. Nhưng mà trong cục diện này, một tên luật phẩm vừa tấn thăng mấy năm như hắn, căn bản là không giải được đợt sáng gì. Chư vị tiểu hữu giết nhiều người của tội minh ta. Ta đây là minh chủ, dĩ nhiên. Phải cho thủ hạ một câu trả lời. Hoàng Tuyền Thiên Quân nét mặt ôn hòa, nhưng hắn càng như vậy, càng làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Kết thúc tập 935, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.